Hai vợ chồng của Dương đang ngồi đan lại mớ chổi, đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.